Nam chiều nay chúng ta sẽ nói trực tiếp tới bệnh chứ không có nói lý thuyết nữa ha. Còn nếu mà chưa có rõ lắm chắc quý cô cũng phải chịu khó nghe cái băng phương pháp dưỡng sinh với trả lời câu hỏi dưỡng sinh đó, thì trong đó chúng tôi cũng đã nói, cũng có nói nhiều về lý thuyết. Cái thứ hai nữa là cái hồi sáng này có cúng dường ở đây mấy chục quyển sổ tay dưỡng sinh đó, thì có lẽ là quý cô phải photo chia ra, nếu mà trong này có người nào bệnh thì nên xem qua cái cách xử lý ở trong cái quyển sổ tay dưỡng sinh đó để biết thêm. Để trong đây chỉ nói là sử dụng bài số mấy trong quyển sổ tay thôi, cho nó nhanh á, cho không có mất thời gian nhiều. Rồi sau đó quý cô muốn xử lý cho tốt cái bệnh của mình thì chắc là mỗi người phải có một quyển sổ tay ha, những photo ra. Bây giờ trước mắt là nói tới cái phân lượng của muối mè để ăn gạo lứt á, thì cái muối mè mình ăn cũng tùy theo độ tuổi của mình, tùy theo độ tuổi gần người mà cái lượng mè nhiều ít. Bây giờ cái phân lượng muối với mè là cái độ tuổi từ khoảng 20 tới 40 tuổi á, thì ăn một muối 12 mè. Nếu chúng ta lường muỗng nhỏ thì một muỗng muối thì chúng ta lường 12 muỗng mè. Lường thôi chứ không phải là cân bằng trọng lượng nha, lường. Từ 40 cho tới 50 tuổi một muối 13 mè. Từ 50 tuổi cho tới 60 tuổi là một muối 14 mè. Từ 60 tuổi cho tới 70 tuổi là một muối 16 mè. Ai đúng độ tuổi mình ghi thôi, khỏi mất công lộn xộn. Từ 70 tuổi trở lên nếu ăn thì ăn một muối khoảng 20 mè. 20, rồi. Bây giờ bắt đầu cái phân lượng muối mè mà trộn với cơm là bắt đầu nó có trong cái quyển sổ tay này rồi nè. Tức là trung bình mỗi một chén cơm là chúng ta trộn vào 4 muỗng cà phê nha. 4 muỗng cà phê muối mè, tức là 4 muỗng nhỏ, tương đương với muỗng ăn cơm lớn lớn của mình á, cho một chén cơm. Trộn muối mè đều trong cơm là chúng ta bắt đầu ăn. Thì cái cách ăn là chúng ta nên ăn bằng muỗng cà phê nữa, tức là múc lận muỗng nhỏ thôi. Chúng ta bỏ vô miệng, chúng ta nhai, nhai cho tới khi nào mà cái cơm muối mè trộn mà trộn muối mè đó mà nó nát thành nước, nó ngọt, thì lúc đó chúng ta mới được quyền nuốt, và chỉ nuốt một lần duy nhất cho một miếng cơm mà thôi. Nuốt hai lần là sai, mà ăn sai thì không kết quả. Thứ nhất là chúng ta sẽ bị khát nước nhiều, mà khát nước uống nước nhiều thì bị âm rồi, kết quả trị bệnh nó sẽ thấp, không có cao. Thứ hai là nếu chúng ta nhai lâu, nhai kỹ thì cái dịch vị chúng ta nó thủy phân tinh bột, nó biến thành đường, thì chúng ta ăn nó sẽ bổ và kết quả trị bệnh nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà chúng ta nhai không kỹ thì nó sẽ không bổ. Nếu chúng ta ăn kỹ cái gạo lứt đó, mà nhai cho tốt, nhai cho đúng thì một chén cơm lứt nó khả năng cái bổ dưỡng nó tương đương với mình ăn 5 chén cơm gạo trắng với đồ ăn, nếu chúng ta nhai kỹ đúng như vậy. Bây giờ nếu trong đây ai có bệnh nặng thì chúng ta nên ăn cơm lứt muối mè thuần để trị bệnh một giai đoạn. Thì tùy theo từng bệnh của chúng ta, nếu mà bệnh nặng thì chúng ta có thể ăn từ 1 tháng cho tới 49 ngày hoặc là 2 tháng. À, trong đây chúng nhìn chắc là quý cô cho ở cỡ chừng khoảng 2 tháng là hết bệnh hết rồi. Sau đó chúng ta sẽ ăn rộng. Ăn rộng ra thì chúng ta bắt đầu ăn rau củ từ từ. Thì giai đoạn ăn rộng mà từ ăn số 7 trở ra thì trong các băng giảng chúng tôi có nói. Thì đơn giản thôi chứ không có khó đâu. Ví dụ như bây giờ ngày nay mình muốn, sau khi mình đã trị hết bệnh rồi, bây giờ muốn ăn trở rộng, rộng trở ra trở lại bình thường, thì chúng ta ăn ngày đầu ăn 10 miếng cơm, ăn một gắp đồ ăn. Rồi ăn 10 miếng cơm nữa, ăn gắp đồ ăn, ăn 10 miếng cơm nữa chúng ta ăn gắp đồ ăn. Thì qua ngày kế là 9 miếng cơm gắp đồ ăn, ngày kế là 8 miếng cơm gắp đồ ăn, ăn ra từ từ vậy. Chứ nếu ngay ngày đầu mà chúng ta ăn rau củ nhiều là bị bệnh liền á. Nhớ nói cơ thể chúng ta nó chưa tiếp thu hoàn toàn á. Cho nên là ăn ra cũng phải ăn ra từ từ. Hoặc là bây giờ nếu chúng ta ngay từ đây mà chúng ta bỏ liền, mình ăn gạo lứt ngay từ đầu luôn, nổi thì chúng ta ăn. Nhưng chúng tôi nghĩ là đây chắc ai ăn cũng nổi, không đến đổi nào. Trừ trường hợp mấy người mà yếu quá, không có đủ thần kinh, không đủ mạnh thì chúng ta cũng tập từ từ như vậy. Bây giờ là thức ăn bình thường là chúng ta ăn chừng trong ngày là chúng ta ăn mỗi 2 miếng cơm là chúng ta gấp đồ ăn. Thì ngày mai 3 miếng cơm một gấp đồ ăn, ngày mốt 4 miếng cơm một gấp đồ ăn. Ăn lần cho tới 10 miếng cơm gấp đồ ăn, cái chúng ta bắt đầu bỏ đồ ăn, chúng ta ăn gạo lứt luôn. Bắt đầu vào thì chúng ta ăn kiểu nhử từ từ như vậy để cho chúng ta quen ít ăn đồ ăn, rồi chúng ta bỏ đồ ăn để ăn gạo lứt muối mè thuần. Đó là một cách. Hoặc là bây giờ chúng ta không có bệnh nặng thì nên ăn trung bình khoảng 3-4 miếng cơm một gắp đồ ăn. Với những người không bệnh nặng á, cứ ăn nhai nát hết gạo lứt muối mè 4 muỗng như vậy thì chúng ta gắp một gắp đồ ăn, rồi chúng ta bắt đầu ăn lại 4 muỗng gạo lứt muối mè nữa, bắt đầu gắp một gắp đồ ăn nữa. Ăn như vậy để cho nó cũng từ từ nó ổn định, thì như vậy bệnh nó sẽ chậm hết. Nó được một cái là đỡ thèm. Ăn số 7 thì nó thèm ghê gớm luôn. Nếu mà chúng ta có bệnh nặng thì cần phải xử lý theo số 7 thì chúng ta nên ăn như vậy. Còn nếu không chúng ta ăn từ từ bằng hai cách đó. Rồi nếu giờ người nào mà bị bệnh ăn gạo lứt muối mè mà bị tăng sông lên á, tức là áp huyết máu chúng ta lên, thì chúng ta tăng cái lượng mè cao lên, tức là ăn lạc. Ví dụ như hồi nãy giờ là cái độ tuổi của mình là có thể ăn một muối 12 mè, thì bây giờ chúng ta sẽ tăng lên một muối 16 mè để rồi chúng ta ăn, để coi nó nếu nó giữ được cái chừng mức đó mà áp huyết máu chúng ta không lên thì chúng ta giữ một muối 16 mè để chúng ta ăn. Còn nếu giờ mình lên một muối 16 mè mà nó chưa có ổn định, nó vẫn còn tăng áp huyết máu lên nữa, thì chúng ta được quyền tăng lên 20 mè một muối. Thì nếu mình ăn một muối 20 mè mà ổn định rồi thì mình sẽ giữ cái lượng muối mè ở cái chừng đó, bắt đầu chúng ta ăn thì nó sẽ trị được cái bệnh áp huyết cao của mình luôn. Còn cái lượng nước uống á, trên này thứ nhất là cái mùa này còn đang lạnh thì chắc có lẽ là quý cô uống không có quá 2 xị nước mỗi ngày, nghĩa là một ngày uống nửa lít nước thôi, nhiều lắm một ngày nửa lít không được uống nhiều nha. Lý do uống nước nhiều là sáng mình chưa nói hả? Cái cơ thể của chúng ta trung bình mỗi người 5 lít máu. 5 lít máu đó một ngày đêm nó qua thận là khoảng 300 mấy chục lần. Như vậy là tính cho 300 lần đi. Thì bình thường nếu mình không có uống miếng nước nào vô thì một ngày một đêm cái hai trái thận mình nó sẽ lọc 1.500 lít máu. Bây giờ nếu mình ăn uống thật kỹ, ngay cả đồ ăn mình cũng ăn kỹ, ăn khô khan, ăn cơm nhai kỹ này nọ nơi kia, thì một ngày chúng ta thêm được 1 lít nữa. Thì vậy là thận sẽ lọc 1.800 lít máu rồi, 1.800 lít nước rồi. Và nếu như chúng ta tiếp tục uống 1 lít nước nữa thì thận sẽ lọc 2.001. Nếu chúng ta tiếp tục uống thêm 1 lít nữa thì thận sẽ lọc 2.004. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng thận mình sẽ làm việc mệt như thế nào. Cho nên muốn thương tới thận chúng ta thì cho nó nghỉ ngơi chút chút chứ để nó làm việc quá tải là coi chừng mình nguy hiểm. Nếu như chúng ta một ngày một đêm mà để cho thận mình nó lọc khoảng 1.800 lít á, có nghĩa là ngoài cái lọc 5 lít máu ra còn ăn uống đồ ăn kỹ khoảng 1 lít nữa thì thận sẽ lọc khoảng 1.800 lít. Và nếu nó lọc đều đều mỗi ngày như vậy á thì nó có thể sống yên ổn thanh bình với chúng ta khoảng 80 tuổi, không có đau không bệnh gì hết á. Nhưng mà nếu mình ép nó phải lọc 1.000, 2.000 một ngày mà 2.000 lít cho tới 2.400 á thì chúng ta sẽ tính tỷ lệ quân bình phần trăm mà chia tuổi thọ của nó để nó giảm xuống. Cho nên ai mà nghe lời những cái lý thuyết nào mà uống một ngày tới 2-3 lít nước thì tức là chúng ta tự giận, tự hại thận mình. Quý cô tưởng tượng khi chúng ta nằm ngủ yên, thận chúng ta vẫn tiếp tục lọc nha. Suốt 24 tiếng đồng hồ là chưa có cái lúc nào mà thận chúng ta ngưng làm việc, thận ngưng làm việc mình chết hay không. Cho nên là dù mình có ngủ đi nữa thì thận cũng tiếp tục lọc những cái nước mà không cần thiết. Nên nhiều khi chúng ta uống một cối nước không cần thiết buộc thận mình phải lọc. Thì không phải là thận không mà bắt đầu tim nó cũng phải lọc cái số nước thừa này. Mình thấy rất là quan uổng cho cái tim và cái thận của mình. Hai cơ quan mà làm việc đắc lực nhất cho mình mà mình lại bắt nó phải làm việc gán không cần thiết. Thay vì nó lọc 1.800 là đủ rồi, bắt nó lọc 2.000+ cộng thêm mấy trăm lít nước thừa thải không cần thiết này thì nó làm tổn giảm tuổi thọ của thận và tim chúng ta. Cho nên cái người mang số 7 mà uống nước nhiều thì nó sẽ bị nguy hiểm, không kết quả rồi mà còn ảnh hưởng ngược lại nữa. Vì vậy là làm sao mà như hồi sáng nói đó, là chúng ta ăn cơm lứt muối mè một ngày một đêm, chúng ta đi tiểu với người nữ nhiều lắm là 3 lần, người nam là 4 lần trong 24 tiếng là vừa. Nghĩa là chúng ta phải cân nhắc làm sao để nó tự động đi vệ sinh như vậy là vừa. Cho nên uống nước là mùa này không nên uống nhiều. Đối với những người mà có làm việc ra mồ hôi, mình đừng nghĩ là mình ra mồ hôi nhiều mình phải uống nước bù lấp lại, không phải đâu. Chúng ta đừng có hiểu lầm điều này, không cần thiết những cái chuyện đó. Quan trọng là canh coi chúng ta đi tiểu như thế nào. Nếu mà đi tiểu ít quá thì buộc chúng ta phải uống, để chúng ta đi tiểu một ngày đúng 3 lần. Còn nếu mà chúng ta đi tiểu quá 3 lần là chúng ta phải canh uống làm sao để đi tiểu còn lại 3 lần. Đối với người nữ là được. Như người dưỡng sinh có đôi khi họ làm việc nhiều họ không có mồ hôi. Thực sự đối với người dưỡng sinh không có mồ hôi thì thấy vậy á, cái người không có mồ hôi đừng nghĩ là họ không tốt. Họ sẽ thoát ra bằng cái đường khác, họ sẽ thảy cái chất thảy ra bằng đường nước tiểu chứ không có cần thiết là phải ra mồ hôi. Ngày xưa bà Lima qua cái xứ nhiệt đới châu Phi, bà đứng bà nấu ăn trong nhà bếp suốt 24 tiếng hồ không bao giờ thấy bà ra mồ hôi. Nhưng mà với người khác vô đứng nấu bếp ở trong đó một chút là ra mồ hôi đầy người. Vì đừng có nghĩ rằng cái mình ra mồ hôi nhiều là mình bài tiết tốt, không có đâu. Chúng ta đừng có hiểu lầm. Có những vùng người ta thật sự lạnh người ta đâu có ra mồ hôi được đâu, suốt cả ngày. Như cái mùa này là mình rất là ít ra mồ hôi nè, đúng không? Nhưng không phải ít ra mồ hôi là mình bệnh. Cơ thể mình nó hay, nó không bài tiết kiểu này nó sẽ bài tiết kiểu khác. Đừng có nghĩ tới cái chuyện là phải uống nước nhiều để bài tiết bằng đường mồ hôi là nguy hiểm. Rồi thì bây giờ bắt đầu nói tới bệnh ha. Ở đây chúng ta chỉ hướng dẫn cái cách làm thôi, thì quý cô tự hồi nãy giờ mình có ghi tên ghi bệnh mình trong tờ giấy rồi, thì ở đây đã tổng hợp lại rồi nha. Thì nói tới ví dụ như nói tới bệnh nhức đầu, trong đây quý cô có bệnh nhức đầu thì quý cô tự ghi cái cách xử lý của mình làm sao để cho mình tự xử lý đúng. Thì ở trong chúng có một cái điều hơi khó, nếu mà có những cái là trong chúng không thể tự mua được thì cái này nếu mà ban lãnh đạo quan hỷ cho chúng xử lý theo phương pháp này thì ban lãnh đạo phải sắp xếp cố gắng là ví dụ trong chúng mà trong đây chúc quý cô có những cái bài thuốc nào mà mình không có thì chắc là phải nhờ tới các vị lãnh đạo mua giúp. Có một số món ăn dưỡng sinh trong này nói thì có lẽ là chắc phải nhờ ban lãnh đạo giúp giùm thì chúng mới có thể trị bệnh được. Bây giờ trước mắt là cái bệnh đau đầu. Đau đầu thì đau đầu ở đây nhiều không vậy? Bệnh nhức đầu ở đây đông không? Đông đầu đưa tay lên coi bao nhiêu người nhức đầu. Đầu cũng đông quá thì gần như hết chúng. Trái cây nhiều quá, trái cây nhiều quá. Nếu mà chúng ta không phải bị viêm mũi mà chúng ta bị nhức đầu, chúng ta chỉ cần bỏ trái cây trong vòng 10 ngày là tự động hết nhức đầu. Không, đó là cái sự thật nha. Nè, viêm mũi thì nói cách viêm mũi sao, nhưng mà muốn nói trước á, là cái người mà không phải viêm mũi á, mà bị nhức đầu là mấy cô chỉ cần bỏ ăn trái cây là mấy cô hết nhức đầu. Sau khi hết nhức đầu rồi mấy cô chỉ thử một ngày ăn trái cây nhiều sẽ bị nhức đầu lại liền. Thì biết trái cây nó độc như thế nào. Bây giờ thì mình chưa biết đâu. Như một người ăn dưỡng sinh thật tốt, một ngày chúng ta ăn ra một trái bơm thôi là chúng ta sẽ bị nhức đầu lại. Thì lúc đó mình mới biết trái cây nó làm như thế nào cho cơ thể chúng ta. Cần đau đầu mà do viêm xoang mũi thì chúng tôi có nói trong băng rồi, tất cả những người viêm xoang mũi thời y học, người đó không thể đạt được đỉnh cao của tâm linh, có nghĩa là tu không cách nào giác ngộ được. Cho nên phải trị cho hết bệnh viêm mũi bằng mọi giá đối với người tu của chúng ta. Thì dứt khoát là phải ăn cơm lứt muối mè, cái này không có bà trả giá được. Phải ăn số 7 hoàn toàn. Và đắp nước gừng. Đắp nước gừng phần sống mũi từ cái lỗ mũi thông lên trán nè. Đắp nước gừng thôi chứ không cần dán cái vai sò. Còn nước uống là chúng ta uống nước gạo lứt rang. Nước gạo lứt rang thì mỗi ngày lấy 4 nắm gạo lứt rang là chúng ta uống, nấu 3 xị nước, sắc lại còn 2 xị để dành uống. Riêng đối với bệnh nhức đầu là chúng ta phải xử lý như vậy. Và tối trước khi đi ngủ là uống bột sáng dây. Uống bột sáng dây cái bài số 5 trong quyển sổ tay á. Bài số 5, không nhìn đây có tăng mấy. Trang 43 bài số 5 á. Nhắc lại nè nha, bây giờ đối với bệnh nhức đầu do viêm xoang mũi thì dứt khoát là phải ăn số 7. Tu sĩ thì không để cho nhức đầu, đây là một cái sự thật, không để cho bệnh viêm xoang xảy ra. Xoang mũi, xoang sàn cũng vậy, nếu xoang mũi chúng ta đắp phần trước, còn xoang sàn chúng ta đắp phía sau. Phải đắp nước gừng, Và giai đoạn đầu của cái người ăn gạo lứt muối mè mà để trị bệnh viêm xoang thì nó sẽ sổ mũi nước rất là nhiều. Mấy cô cứ để cho nó sổ chứ không được uống thuốc cầm. Cứ để cho sổ thoải mái, sổ cho tới ngày một cái ngày mà ra cái còi mà mình hỉ ra cái cục mũ mà nó dai dai giống như cọng thun. Thì đó là tuyệt gốc, còn nếu không nó sẽ tái lại nha. Bệnh viêm xoang mũi chúng ta phải ăn cho tới ngày cùng đó thực sự á, thì nó sẽ hết luôn. Rồi lúc đó hang rộng ra. Còn mà nó chưa có hỉ ra tới cái còi dai dai đó là nó sẽ còn khả năng tái phát lại. Bệnh viêm mũi thì rất là khó trị. Chúng ta nói lại là nếu ai viêm mũi thì lo lẹ lẹ trị giùm, chúng ta là người xuất gia rồi. Chứ nếu không, không thể đạt đỉnh cao tâm linh được, tức là tu khó mà giác ngộ giải thoát. Cho nên thường là các vị mà viêm xoang mũi, cái ngày chúng ta hết á, cái ngày chúng ta hết bệnh viêm xoang, chúng ta thấy một cảm giác hết sức lạ lùng. Cái này tâm thức chúng ta mới có thể nhận được, riêng của từng người sẽ có cảm nhận này. Mình tưởng tượng như là cả một giai đoạn dài, cái đầu chúng ta u ám giống như là trời mà nó kéo mây mù chuẩn bị mưa bão gì đâu á. Cái ngày hết viêm xoang là đầu chúng ta sáng trưng ra, giống như trời bắt đầu nắng sáng lên liền như vậy. Ngay ngày đó chúng ta mới biết rằng bệnh nhức đầu chúng ta hết, và nhức đầu nó ảnh hưởng thần kinh như thế nào mà người xưa nói là nhức đầu không thể đạt đỉnh cao tâm linh được. Thì cái cảm giác của cái ngày hết bệnh viêm xoang là mấy cô tưởng tượng như đang trời mù mây gì đó, bắt đầu hết mây tan biến hết, mặt trời mọc lên sáng trưng liền. Đầu chúng ta sẽ nghe sáng trưng cái kiểu đó, thì chừng đó mới gọi là hết bệnh viêm xoang mũi. Còn chưa có được cảm giác này thì mình biết rằng viêm xoang mình chưa hết hẳn. Nên nhớ như vậy, phải ăn số 7 cho tới kỳ cùng, phải chiến đấu. Rồi đó là cái cách trị nhức đầu. Thì bây giờ ở trong quyển sổ tay có chỉ rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ nói cái cách đắp nước gừng nha. Mấy cô có ý lắng nghe thì chắc có lẽ là chung chúng khi mà huynh đệ chúng ta trị bệnh phải giúp nhau, phải có người này đắp phụ người kia. Thì đắp nước gừng là một ngày nếu có thời gian chúng ta đắp 3 lần, còn không có là phải đắp 2 lần trong ngày. Mỗi ngày mỗi người phải đâm 200 gram củ gừng tươi. Ở trong quyển sổ này có rồi, khỏi cần ghi đâu, chỉ nghe thôi. Đâm 200 gram củ gừng tươi xong cái kiếm một cái bọc vải, chúng ta bỏ cái bọc, bỏ gừng vào rồi cột miệng kính lại. Cột miệng kính lại xong quý cô nấu sôi 2 lít nước. Lúc đầu chúng ta mới bỏ cái bọc gừng đó vào trong cái nồi nước sôi á. Dùng đũa chúng ta ém cho nó ra nước hơi đục đục một chút. Rồi thì kiếm cái khăn lông, chúng ta cầm cái góc khăn lông này nè. Cầm góc khăn lông chúng ta nhúng vô cái nồi nước gừng. rồi chúng ta kẹp đũa nó quấn lại, dắt cho nó ráo cái khăn lông đó là đắp lên cái vùng xoang trước hoặc là xoang sau của chúng ta. Rồi bắt đầu nhúng tiếp cái khăn thứ hai, dắt ráo là khăn này nguội gỡ ra, đắp khăn thứ hai vào. Thì liên tục thay khăn nóng như vậy, mỗi một lần là khoảng 20 phút. Nếu bệnh nặng thì đắp khoảng 30, còn nếu bình thường khoảng 20 phút thôi. Đó là cách đắp nó gừng. Rồi với cái bệnh mà cái thứ hai là cái đắp cao phai sọ, thì chút nữa sẽ gặp một cái số bệnh sẽ sử dụng tới cái cao phai sọ, là bài số 3. Nước gừng là bài số 2 trang 39, 40 á. Còn cao phai sọ là bài số 3 trang 41 á. Thì cái phân lượng, cái phai môn sọ là phai môn củ nhỏ. Mỗi một ngày chúng ta lấy cái phân lượng là 9 khoai môn sọ là một gừng, thì ở trong quyển sổ tay này cũng có rồi đó. Gọt thật sạch vỏ, rồi giã hoặc là mài nhuyễn gì đó, trộn đều với nhau. Thì quý cô cũng để ở trong một cái bọc vải nữa, một vải mùng mỏng thôi, để chúng ta sau cái lần đắp nước gừng bữa tối là chúng ta bó cái cao phai sọ này vào cái vùng đau của mình, bất kỳ vùng đau nào trong cơ thể chúng ta đang nhức đầu chúng ta cũng có thể bó được, hoặc là tất cả những khối u trong cơ thể, như là khối u bị u sơ ở ngực, bị ung thư ở bao tử, ở đường ruột, ở chỗ nào đó, ở phổi, thì chúng ta nên đắp nước gừng dán cao phai sọ thường xuyên. Thì đối với bệnh viêm xoang mũi thì nó không có bị đen thôi, đắp nước gừng không thì nó không có đen. Nhưng mà đối với khối u bên trong như là ung thư hoặc u sơ tử cung, u sơ buồng trứng, u sơ ở đâu đó mà chúng ta đắp thì cái vùng thịt đó nó sẽ bị đen và nó bắt đầu nó bốc cái mùi tanh ra. Thì biết rằng bắt đầu cái độc ở trong bắt đầu được nó hút ra rồi. Thì chúng ta cứ liên tục đắp nước gừng tới, đừng có dừng lại. Thì qua một giai đoạn mà nó hút hết cái độc ra thì thịt chỗ đó chúng ta có đắp nước gừng tự động nó trắng trở lại như xưa. Thì chúng ta biết cái khối u bên trong chúng ta đã hết. Cho nên cái đắp nước gừng dán cao phai sọ nó là cái trợ phương, nhưng nó cũng có một tác dụng hết sức mạnh đối với cơ thể, đối với tất cả các bệnh tật, thì chúng ta phải biết để mà xử lý cái cách đó. Rồi đối với bệnh nhức đầu thì mình xử lý như vậy. Còn nhức đầu bây giờ chúng ta đang ăn theo phương pháp dưỡng sinh, bị nhức đầu quá thì chúng ta có thể quậy cái khuấy bột sắn dây, cái bài số 5 á, 543, chúng ta uống ngay khi mà cái cơn nhức đầu xảy ra. Hoặc là sau khi chúng ta ăn rộng cũng vậy. Bình thường như giờ phút này mà chúng ta ăn rộng, chúng ta bị nhức đầu thì cứ khuấy bột sắn dây mà uống. Thấy vững vậy uống thì chúng ta sẽ hết. Uống nhớ là bất kỳ ai mà uống tới bột sắn dây thì không được quyền tiếp xúc với gió liền, không được quyền nhúng tay vào trong nước liền, mà phải ví dụ như lỡ mình có ăn bột sắn dây thì cũng phải để chén nó đi, mình trùm mền cái đó để cho nó sức mồ hôi xong rồi chúng ta mới được rửa chén sau. Nhất là cái mùa lạnh này mấy cô mà vừa ăn xong chén bột sắn dây xong mà mấy cô mà mở cửa ra bị gió lạnh vô là mấy cô bị cúm liền. Tại bột sắn dây nó rất là dương cho nên nó hút âm rất là mạnh, do đó mà chúng ta vừa ăn bột sắn dây mà chỉ cần cái tay chúng ta đụng nước hoặc là chúng ta tiếp xúc gió là sẽ bị cảm lạnh liền, bị cúm lạnh liền. Do vậy mà sau khi ăn bột sắn dây xong là chúng ta phải trùm mền. Thì cái tác dụng của bột sắn dây mà khi trùm mền nó ra được mồ hôi là bắt đầu nó thải độc ở trong máu chúng ta ra, nó thải độc tới tận tủy xương. Nếu trước kia chúng ta có bị nhiễm cái gì trong máu thì ăn cái này nó sẽ bị thải được thải ra. Nên khi nhức đầu là chúng ta phải xử lý như vậy. Hoặc là có một cái bài nhức đầu nữa là bài số 10 á. Bài số 10 là xôi một lon nếp với lá hành hương. Bài số 10 trang 47 á. Chúng ta xôi một lon nếp với một nắm lá hành hương và lấy lông khăn đắp. Nếu trường hợp nó nhức quá đó, thì chúng ta đắp, chúng ta xử lý bằng cách đó. Chống mạch thì nếu chúng ta ăn được cái gạo lứt muối mè, bệnh này thì không nặng lắm, chứ không cần thiết là phải ăn số 7. Có thể được ăn thêm một miếng rau, ăn 3-4 miếng cơm gì đó, ăn một gắp rau cũng được. Cái nhức hai bên tai này là của ai nữa? Nhức lỗ tai hay là sao? Bây giờ là chắc cô phải ăn gạo lứt nha. Ăn gạo lứt rồi phải đắp nước gừng ở cái phần đau đó. Đắp nước gừng nhắn cái phải sọ ở phần đau đó. Và uống nước trà già. Ở vùng này lá trà già nhiều quá cô. Mấy cô hái cái lá già từ dưới gốc lên á, đừng hái lá non. Trong băng có chỉ cách làm rồi đó. Tức là hái lá già từ dưới gốc lên, rồi về chúng ta luộc sơ đi, xong chúng ta trải ra chúng ta phơi, nếu phơi trong mát được thì tốt, còn nếu không phơi mà nắng cũng không sao đâu. Rồi chúng ta rang thơm thơm, bắt đầu nấu nước uống thôi. Mỗi người một ngày uống chừng 10 lá, 15 lá trà đó là tốt. Nấu nửa lít nước uống thôi. Bệnh này cũng nên ăn số 7 chứ không bỏ nha. Mấy cái nặng trên đỉnh đầu, nhức đầu thông thường thì chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Cái nặng đầu rồi thì rõ ràng là trái cây rồi. Thế cái bệnh rối loạn tiền đình á, là buộc chúng ta phải đắp nước gừng ở phần trán nha. Ai bị rối loạn tiền đình là phải đắp ở cái phần trán, đắp nước gừng nhé, cao sợ ngang vùng trán. Hồi nãy viêm mũi đắp vùng dưới, nhưng mà rối loạn tiền đình đắp phần trên. Và ăn cơm lứt muối mè, uống trà 3 năm. Ủa, uống trà già đó, lá trà già đó. Và không, lá trà già nó nằm trên thân cây hơn 3 năm thiệt đó chứ. Tức là trong dưỡng sinh là uống lá trà già 3 năm mới là lá trà đó đó. Nó nằm trên thân cây rất là lâu. Đặc biệt cây trà tới 5-10 năm nó không rụng lá. Chỉ trường hợp chúng ta hái thôi. Thì bệnh rối loạn tiền đình cũng phải ăn cơm lứt muối mè, uống lá trà già và uống thêm một sáng dây mỗi tối trước khi đi ngủ giùm. Này phải uống đêm mà. Cái người mà bị trầm cảm có ai bị trầm cảm đâu, đưa tôi coi cái mặt thử. Cái người bị trầm cảm mặt hầm hầm y như Trịnh Hâm vậy đó. Không, buồn buồn rét người đó không có vui, không cười được. Đây là một sự thật nha. Trường hợp này là trường hợp mà chúng ta phải trị, chứ không trị người rất là nguy hiểm. Rất là khó chọc cho người đó cười. Trầm cảm là luôn luôn chúng ta nghĩ tới cái chuyện bi quan, không còn lạc quan nữa. Và cái chuyện chết chóc luôn luôn xảy ra trong nhãn trong đầu của họ. Người đó sẵn sàng tự giận bất kỳ giờ phút nào vậy chứ. Không, đa số những người trầm cảm chúng tôi gặp là như vậy. Đó là một sự thật á. Thì phải trị thôi, bệnh này thì trị nó không có khó đâu. Tu sĩ mình trị bệnh trầm cảm rất là dễ, không khó. Bây giờ là tuyệt đối phải ăn gạo lứt muối mè rồi. Rồi trung bình 2 tiếng đồng hồ, tức là trong ngày đó cứ trung bình 2 tiếng đồng hồ là buộc phải nhai một muỗng cà phê muối mè để trộn với cơm mình ăn á. Thì cứ 2 tiếng đồng hồ là phải nhai một muỗng cà phê. Mỗi một muỗng cà phê muối mè là mấy cô phải nhai mất là 5 phút. Tức là nhai cho tới khi nào mà mình nghe cái muối mè nó hết mặn nữa thì lúc đó chúng ta mới được quyền nuốt. Và tối trước khi đi ngủ nhai 4 muỗng nữa. Thì vậy là nếu mình trầm cảm mà nhẹ nhẹ chừng 10 ngày là có thể giải quyết được. Chứ còn uống thuốc ngủ á, mấy người bệnh trầm cảm là gần như mất ngủ hoàn toàn. Rồi cái đầu mình cứ nặng trịch, mình nhức, mình ê, mình buồn, mình tủi đủ thứ chuyện, đụng gì cũng có thể buồn tủi được, tự giận được. Bệnh trầm cảm không phải dưỡng sinh thì có uống thuốc ngủ suốt đời luôn. Thuốc ngủ mà càng uống thuốc ngủ thì càng bị đau thần kinh. Đó là cái điều rất là nguy hiểm, cho nên bệnh trầm cảm phải trị á. Bé đó bị trầm cảm hả? Bệnh này nhẹ, không có nặng. Còn cười được chưa có sao? Có nhiều người mà bệnh trầm cảm lại tôi cũng mọc hồng hồng hồng vậy nè. Còn cười được thì không có gì đến đổi. Bệnh này nếu ăn kỹ là khoảng 2 tuần thôi, 2 tuần là hết cái bệnh trầm cảm rồi. Nhưng phải ăn cho đúng nha, phải ăn cho đúng cái gì, uống đúng. Thì ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm và cứ 2 tiếng đồng hồ là phải nhai một muỗng cà phê muối mè. Cho tới khi nào mà đụng ai mình cũng cười được hết á. Thì chuẩn bị chở mình đi bệnh viện luôn. Bệnh trầm cảm ăn hết nó vui lắm. Còn nếu không là cứ ta cứ trầm buồn buồn riết. Bị viêm tay giữa của ai ạ? Có bị mủ không cô? Có mủ. Bây giờ là thêm một cái nữa để trị bệnh mủ. Là cái vỏ con ve sầu á. Chúng ta tới để tìm thuốc bắc, chúng ta mua con ve nó lột vỏ rồi á. Nói mua vỏ le ve sầu là người ta sẽ bán cho mình. Về bẻ hết mấy cái chân nhọn nha. Mấy cái chân nó nhọn bẻ bỏ hết đi. Xong rồi bỏ vô cái nồi đất chúng ta rang cho nó cháy thành tro. Rồi thổi vô lỗ tai. Chừng 5-3 lần vậy là sẽ hết mủ. cái vỏ con ve sầu á, cái cô ngồi xuống với cô ghi đi, khỏi cần quỳ lên đâu nha, phải ghi để nhớ. Tức là lấy cái vỏ con ve sầu, mua mấy cái tiệm thuốc bắc á, vỏ ve sầu mùa hè nó kêu trời đất, con ve đó đó. À, cái xác cái vỏ ngoài á, nó lột lột cái vỏ ngoài á, rồi bẻ hết mấy chân nhọn, đừng để mấy chân nhọn thổi vô lủng bằng vậy chết ra. Bẻ hết mấy chân nhọn bỏ, rồi lấy cái thân nó rang thôi. Chúng ta rang cái thân nó, bỏ vô nồi đất chúng ta rang hoài thì tự động nó sẽ cháy thành tro, rồi cái thổi vô lỗ tay. Trước khi thổi thì mình có thể lấy cái bông gòn, chúng ta xe nhúng cái oxy già rửa sơ sơ, rồi bắt đầu mới xe bằng cái bông gòn khô để rửa cho sạch lỗ tai cái đó, rồi bắt đầu mới thổi cái tro đó vào. Đó là cách xử lý cái bệnh viêm tai mũi giữa. Bị mắt mỏi thâm quầng, mắt thâm, thâm phía trên hay thâm phía dưới này có ai à? Thâm, một là thâm do mất ngủ, thứ hai là thâm do đau thận nặng. Có những người chúng ta thấy một vết đen ở dưới này là thận đau rất là nặng rồi. Mấy người đó là kèm theo mất ngủ, đương nhiên là thận, thì sáng mình nói rồi, thận yếu là thận nó dao động, rất là khó ngủ. À, chúng ta phải ăn cơm lứt muối mè, uống nước đậu đỏ và gạo lứt rang cộng lại với nhau. Tức là chúng ta cũng rang gạo lứt cho nó nâu lên. Còn đậu đỏ trước khi chúng ta rang á, là quý cô nấu cho nó vừa sôi, rồi đổ bỏ nước đó. Vừa sôi thôi, nhân sôi quá nó sẽ mất chất, rồi đổ bỏ. Đổ bỏ rồi chúng ta mới bắt đầu rang, xóc cho ráo ráo và rang. Ai mà muốn ăn đậu, nấu chè, nấu cháo, nấu cơm gì cũng nên biết để xử bớt cái độc của nó. Hoặc là quý cô bỏ trong nước sôi, quý cô ngâm khoảng 10 phút, rồi đổ bỏ nước đó lấy đậu rang. Nha, xài tới đậu làm ơn làm vậy dùng, chứ để ăn bị sình vụn chứ. Ra khi mà muốn rang đậu chúng ta phải làm vậy, rồi xong rang thì đậu đỏ chúng ta rang cho tới khi nào mà chúng ta thấy hạt đậu nó nâu, nó teo lại luôn á, gần như khét, thì chúng ta đậy nắp. Tất cả đồ gan nên nhớ là sau khi chúng ta gan chín rồi, tắt lửa là chúng ta phải đậy nắp kỹ, thiệt là kỹ, để cho nó nguội rồi mới bỏ vô keo. Thì mỗi ngày chúng ta lấy cái đậu đỏ với gạo lứt chúng ta trộn lộn với nhau, mỗi ngày lấy ra 5 nắm vậy nè, nấu 3 xị nước sắc là còn 2 xị để dành uống. Cái quầng thâm mắt khi nào mà chúng ta ăn thấy sẽ thấy nó trắng lại y như da mặt của mình, thì lúc đó là cái bệnh thứ nhất là cái độc ở trong thận chúng ta đã hết. Độc trong thận chúng ta đã hết thì cái đó nó tự trắng ra, cái mí dưới mà nó bàn đen đó. Đau mắt, bị qua mắt nè, bị mắt đỏ nè, thì nên nhỏ dầu mè lâu năm. Qua cái dầu mè này chắc cô phải mua. Trên đây có ai có ép dầu, ép thủ công không? Cô có không cô? Không phải là nó, chắc phải mua ở mấy tiệm dưỡng sinh dưới Sài Gòn đó. Nhờ quý Phật tử mua. Nhỏ dầu mè mỗi lần chúng ta nhỏ 2 giọt, mỗi ngày nhỏ 2 lần. Mà nhớ là nhỏ dầu mè vô thì nó rát ghê gớm lắm đó nha. Rát lắm, phải chịu khó. Trường hợp mắt đỏ nó nóng quá thì mấy cô có thể sử dụng cái nha đam, biết không? Cây lô hội đó, chúng ta gọt hai cái gai nhọn hai bên, bắt đầu chúng ta chẻ đôi chúng ta đắp. Như trường hợp mắt bị nóng đỏ quá đó thì chúng ta đắp cái đó. Còn trường hợp mắt bị cận á, bị loạn, bị viễn rồi đó, thì trong cái cuốn sổ tay có cái bài số 44, bài số 44 trang 74 á, là có một cái bài thuốc bắc để uống nha. Bài thuốc bắc để uống để trị cái bệnh cận thị, viễn thị, loạn thị, mắt mờ rồi đó. Các bệnh về mắt á, bài số 44 trang 74. Nhưng mà bệnh này nếu chúng ta cận thì trong cơm mà mình nấu á, đây với cô có hấp ké trong nồi cơm lớn được là quá tốt rồi. Thì mỗi một ngày chúng ta có thể lấy khoảng 5 cái hạt, cái cơm của hạt gấc á, trái gấc á. Chúng ta lấy cái cơm đỏ đỏ thì mình xôi nếp như thế nào thì mình cũng bỏ vô gạo lứt y vậy thôi. Lấy cái cơm gấc chúng ta nấu ăn mỗi ngày, để nó bồi bổ vitamin A thêm, và kèm theo chúng ta sẽ uống bài thuốc này, nó sẽ trị được cái bệnh cận thị, viễn thị rồi đó. Phải kiên nhẫn nha, cái bệnh này thì cũng lâu hết rồi. Mắt mờ do đục thủy tinh thể, cái này lớn tuổi cho ta. Vị nào bị á? Đây của ai vậy? Nay là lớn tuổi rồi, lớn tuổi mất mà. Cái cụ nếu mà lớn tuổi quá thì uống thêm cái bài thuốc đi, uống bài thuốc về mắt này. Rồi chắc phải ăn gạo lứt muối mè thôi, ăn gạo lứt muối mè là chính. Ăn thêm một món đồ ăn mỗi ngày. Ở đây chúng ta cái chính là ăn cơm lứt muối mè. Thì gạo lứt muối mè là chính. Đối với chúng ta thì những người mà không có bệnh nặng thì có thể ăn thêm một món đồ ăn. Chứ có ăn thêm món đồ ăn được không sao. Trừ những bệnh nặng thôi. Nhất là viêm mũi là dứt khoát là không có được ăn đồ ăn thôi. Chứ còn mấy bệnh khác thì ăn chút chút được. Bị mắc mờ như vậy thì nên ăn gà lứt với một món đồ ăn. Và bắt đầu chúng ta nhỏ bằng dầu mè đó ha. Dầu mè lâu năm á. Dầu mè thì dầu mè nhỏ mắt nó khác với dầu mè thường. Nếu như mình bị thì nếu chúng ta mua không có cái dầu mè lâu năm thì chúng ta có thể mua dầu mè ở mấy tiệm bán dưỡng sinh á. Mấy tiệm bán dưỡng sinh thì chúng ta về bỏ vô trong cái nồi á, rửa cái nồi cho thiệt sạch đi. Rửa nồi cho thiệt sạch rồi chúng ta nấu cho nó vừa sôi thôi, thấy nó nổi tim thôi, đừng có sôi quá, đừng có nấu trên lửa lớn thì sẽ chết vi sinh hết thì nó cũng không còn tác dụng. Rồi chúng ta lọc cho sạch dầu mè bỏ vô cái chai thuốc nhỏ mắt á, mỗi ngày chúng ta nhỏ, mỗi lần hai giọt ngày nhỏ hai lần. Bệnh viêm son hồi nãy chúng ta nói rồi ha, viêm son mũi. Bệnh viêm son mũi nặng mà phải thở bằng miệng, mấy bệnh này mà trị không được là coi như khỏi tu luôn. Lỡ miệng á, lỡ miệng bị nổi đạn, thật sự thì nó không phải là do từ miệng nó đau mà nó đau từ đường ruột á, ruột chúng ta không tốt. Nhưng mà này cũng có cách trị, là nếu ai bị nổi đạn, đạn lưỡi, đạn miệng rồi nhiều thường xuyên á thì mỗi lần lỡ như vậy á, chúng ta lấy cái chảo á, cạo cái lọ chảo ra, tán cho nhuyễn cái tro đó rồi mình hòa với dầu mè trét lên, tối trước khi đi ngủ trét lên thì sáng hôm sau nó lành, nó hết đau liền. Bệnh này cũng khó chịu lắm, không phải chơi đâu, bệnh này rất là khó chịu. Và chúng ta phải ăn uống tốt để trị bệnh đường ruột của mình thì nó mới dứt trừ căn luôn, còn mình trị như vậy là chỉ trị ngoài ngọn thôi. Do đó là phải ăn làm sao. Đối với bệnh đường ruột bao tử thì sáng mình nói rồi phải không, ăn tốt nhất là một lần một bữa ăn nên ăn một món cho đường ruột bao tử tốt lại thì cái bệnh lở miệng nó mới có hy vọng hết. Thì nếu là bị bệnh này thì nên ăn như vậy và uống nước trà ba năm thôi, không cần uống nước gì thêm. Và có ai viêm son sàn mà thấy mổ não dữ vậy ta? Có ai vậy? Mổ rồi luôn rồi đó hả? Đã mổ não một lần rồi đó hả? Wow. Bây giờ còn viêm không cô? Rồi 2 tháng số 7 là hết luôn. hai tháng gạo lứt muối mè. Ăn gạo lứt muối mè, uống nước uống nước trà 3 năm cũng được rồi, không cần uống nước gì đâu. Uống trà già được rồi, uống nước lá trà già được rồi. Và đắp nước gừng dán cà phê sọ ở cái vùng ót ha. Vùng cái ót, mấy cô cạo tóc thì dễ quá rồi. Mấy người đời mà bị ấp ở đây là tôi phải bắt họ cạo đầu. Cạo đầu đang đắp, chứ có những cái bệnh cần thiết phải đắp ở đây nhưng mà tóc họ dài đắp không thấm. Mình cạo đầu là sướng hơn người ta rồi. Cạo đầu trước đỡ rồi. Bây giờ tới cái bệnh đau răng. Đau răng là ở đây quý cô 21 chịu khó làm nhé. Cái cà để trị bệnh đau răng, cái cà nâu, cà giấy dê, cà pháo thì cũng được, không sao hết. Chúng ta lấy cà đó về chúng ta chẻ làm tư ha. Nhưng phải để lâu, bây giờ trước mắt là chúng ta phải mua. Nhưng mà mỗi mốt chúng ta làm á thì trái cà đó chúng ta chẻ làm tư, chúng ta phơi cho nó ráo hết đi, phơi cho nó héo. Xong rồi bỏ lớp cà, lớp muối về ủ 3 năm sau. Cái mình bỏ vô cái nồi đất chúng ta đốt, đốt cho trái thành tro thì lấy cái đó làm thuốc, thuốc đánh răng. Còn cái cuốn của trái cà đó đó thì mình cũng phơi cho nó khô rồi cũng bỏ lớp muối, lớp cà để 3 năm sau chúng ta đốt ra thì nó là thuốc trị bệnh răng. Trị rất là tuyệt vời. Nếu mà bây giờ mình bị nhức răng là lấy cái bông ròn nhỏ nhỏ này nè, thấm với tí dầu cũng được, hoặc là thấm với nước lạnh cũng được nữa, rồi chấm cái bột đen ti đó vô giò, chúng ta cắn cái chỗ cái răng đau á, răng bị sâu á, nó trị được bệnh sỉ mũ, sỉ máu răng, nhức răng, tất cả các bệnh ung chỉ mũ răng nữa trị được hết. Và cái bột đen ti đó nó có hai loại nha. Nếu quý cô có mua thì mua hai loại, một loại súc miệng và một loại trị bệnh. Loại trị bệnh này thì nó mới trị bệnh răng được. Còn có những cái dạng răng nhất thường thường, thậm chí cả sâu răng, thì nghỉ ăn đồ ngọt với kẹo bánh là nó cũng hết. Tôi răng bể tùm lum đâu có cần, không có trám. Hồi nhỏ cũng biết ăn kẹo nhiều lắm, răng bể hết nhưng mà không bao giờ bị nhức. Lý do là mình không ăn đồ ngọt. Đơn giản vậy thôi, không ăn đồ ngọt không bao giờ nhức răng hết. Nên ai bị sâu răng thì ngang đây ngưng ăn đồ ngọt, để sâu nằm đó luôn tới suốt đời không có đau. Trừ trường hợp chúng ta ăn đồ ngọt nó bắt đầu nó nhức. Ai mà hở bị nhức răng rồi nọ là biết là người đó ăn đồ ngọt trái cây nhiều, ăn bánh kẹo nhiều. Có để dành 11 tôi lên cho tôi được rồi. Thì cái bệnh đau răng này thì chúng ta xử lý bằng cái bột đen ti đó. Tốt nhất là chúng ta nên ăn uống kỹ lại, đừng có sử dụng đồ ngọt nữa. Đồ ngọt nước đá thì đừng có sử dụng. Bệnh này không nặng thì không cần phải ăn số 7 đâu.